Mệt rồi, đi rồi, tan rồi. Chương 27, nhớ lại chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivian, xem ai tới này. Mặc Quân hét lớn gọi Vivian dậy. Cô bị đánh thức, cô mặc một bộ đồ ngủ rất dễ thương. Khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ. Cô ngơ ngác đi xuống nhà. Gì vậy anh, em đang ngủ mà. Vu Tử Ẩn nhìn bộ dạng của Vivian. Anh cười nhưng trong lòng, anh thấy cô rất dễ thương. Mặc Quân trừng mắt lên nhìn em gái. Sao nó có thể như vậy? Đã nói là có khách rồi mà. Vivian, em, nhìn kỹ đi. Nhà có khách, ăn mặc cái kiểu gì vậy hả? Vivian nhìn qua nhìn lại. Cuối cùng, ánh mắt của cô dừng lại ở Tử Ẩn. Cô giật mình và thấy rất xấu hổ. Sao mình lại có thể như thế chứ? Hình tượng của mình, trời đất ơi, cô nhanh chóng chạy một mạch lên trên tầng trên vì ngại. Mặc Quân đã nói đỡ cho em gái. Vivian nó không biết, xin lỗi em, thật ngại quá, không sao đâu anh, dù sao từ nhỏ em cũng thấy hết rồi. Hi hi, Vu Tử Ẩn nói xong rồi cười. Hai người họ ngồi vào bàn để ăn sáng, uống trà. Một lát sau, Vivian bước xuống nhà. Cô đã thay quần áo tươm tất và lịch sự hơn. Là anh sao? Lại ngồi xuống ăn sáng đi. Vivian ngồi xuống bàn. Cô tiện tay lấy miếng bánh mì nướng. Tôi không thể nhớ ra anh là ai. Xin lỗi anh. Vu Tử Ẩn lấy trong túi ra vài tấm hình. Đây là hình hồi bé của em và anh. Mặc Quân ngạc nhiên. Đến cả hình hồi nhỏ mà Vu Tử Ẩn còn giữ. Còn giữ sao? Anh chẳng còn tấm nào cả. Cầm những bức hình lên, Vivian nhớ lại được một số chuyện. Cô đã từng theo đuổi một đứa bé. Cậu bé ấy không thích cô nhưng cô luôn đi theo, tâm sự với cậu ấy. Đến một ngày, hai người đùa giỡn, cậu bé đã chạy ra bên đường mà không nhìn xung quanh. Từ bên kia có một chiếc xe phóng nhanh tới, là cô đã chạy tới đẩy cậu bé đó ra. Kết quả là cô đã gặp tai nạn. Cậu bé đó vô cùng hối hận. Cậu ta hứa sẽ cưới cô làm vợ của mình nếu cô chịu tỉnh lại. Cách chương.